Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chết là Mỗ đánh tới. Oanh, ngay tại Hạ Bình đem những cái này yêu thánh xác chết toàn diện lấy đi trong nháy mắt. Một cỗ mạnh mẽ khí tức từ sâu trong hư không hàng lâm xuống. Tựa hồ bao phủ toàn bộ yêu thánh điện, nên nhân loại chết. Ngươi muốn chết, một tiếng gầm thét truyền đến, kinh thiên động địa, tựa hồ gây nên thời không chấn động, phương viên ức vạn cây số hư không đều đang rung động. Sinh ra đáng sợ pháp tắc cộng minh, cỗ lực lượng này đủ để đánh chết từng tôn bất hủ thánh nhân. Nói chuyện chính là trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ, nó thừa dịp nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời khắc. Chính mình vụng trộm một cái. Thừa dịp nhân tộc không sẵn sàng, thi triển vô thượng bỏ chạy bí pháp, rốt cục trở lại yêu thánh điện ở trong. Mới vừa trở lại, nó liền thấy trên trăm bản tôn yêu thánh chết trong tay Hạ Bình. Phải biết những cái này yêu thánh đều là yêu tộc chính thức tinh nhuệ. Dù cho muốn sinh ra nhất tôn yêu thánh, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu tư nguyên cùng thời gian. Hiện tại thế mà chết đến trăm vị. Điều này cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể bù đắp lại. Dù cho phát sinh thảm liệt chiến tranh, cũng chưa chắc sẽ chết nhiều như vậy yêu thánh. Nhưng bây giờ những cái này yêu thánh lại bị cái này tiểu tặc giết. Dạng này cừu hận liền xem như tam giang nước cũng vô pháp rửa sạch. Hỏng bét, nhân tộc thế mà không có ngăn cản toàn bộ trung cổ yêu thánh. Vẫn nhượng một đầu cá lọt lưới trở về. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới cái này trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ lợi hại như thế. Giấu giếm qua tất cả nhân tộc trung cổ yêu thánh, chính mình một thân một mình lẻn về yêu thánh điện, mà trước đó hắn đặt ở Chiết La Mỗ trên thân nhân quả chi nhãn lực lượng cũng đã sớm biến mất. Dù sao cũng không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Nếu như tiếp tục tồn tại lời nói, hắn nhất định đối Chiết La Mỗ mọi cử động như lòng bàn tay. Siêu, hắn không nói hai lời, lập tức thi triển thân thể trên thế giới tiếp xúc, trong nháy mắt liền xé rách yêu thánh điện rất nhiều cấm chế trận pháp. Trống rỗng xuất hiện một cái cửa động khổng lồ, thuận tiện ra vào, đồng thời hắn cũng thi triển địa ngục kim ô phân thân vô thượng huyết mạch thần thông địa ngục kim. Ô vũ dực. Phạch một cái, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cực lớn tối cánh chim màu vàng. Phía trên hiển hiện lít nha lít nhít mặt trời phù văn. Mỗi một mai đều vô cùng thần dị, ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn một đôi tối cánh chim màu vàng thi triển ra. Hơi khẽ chấn động, trong nháy mắt liền độn nhập hư không, hướng phía yêu thánh điện. Hướng phía hem ngoài thành mặt trốn thoát ra ngoài. Tặc tử, đừng hòng trốn, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ giận quát một tiếng, trố mắt muốn nứt, nếu như cứ như vậy nhượng cái này đáng chết hỗn đản chạy trốn lời nói. Không chỉ có là trên trăm vị yêu thánh huyết cừu không có cách nào báo. Liền liền mất đi hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù chịu tội đều không thể gánh chịu. Chúng nó từng cái trung cổ yêu thánh đều sẽ trở thành yêu tộc trọng phạm. Nhận nghiêm trọng trừng phạt, giam giữ tiến vào lồng giam. Dạng này hậu quả chúng nó căn không thể thừa nhận. Cảm nhận được trong lúc này cổ yêu thánh Chiết La Mỗ lửa giận. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ ý niệm một mực khóa chặt linh hồn hắn. Phảng phất là phụ cốt chi thư, không thể thoát khỏi, hắn biết đây là trung cổ yêu thánh mạnh mẽ thần thức chi lực. Ẩn chứa thời không chi lực, trong nháy mắt liền có thể xuyên toa trên trăm năm ánh sáng. Mà lại cái này hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù đã trải qua những cái này trung cổ yêu thánh. Ngày đêm thối luyện, phía trên còn sót lại chính mình một chút tinh thần lạc ấn. dù cho trước đó hắn xem như miễn cưỡng trấn áp Thái Cổ Thiên Long phù ý chí, nhưng là còn không có triệt để luyện hóa, phía trên vẫn lưu lại một tia tia tinh thần lạc ấn. Bằng vào những cái này tinh thần lạc ấn, những trung cổ đó yêu thánh y nguyên có thể tìm tới chính mình sở tại vị trí. Bất quá hắn căn chẳng sợ hãi, sau lưng tối cánh chim màu vàng không ngừng vỗ, trong nháy mắt sau lưng liền xuất hiện trăm ngàn đảo ám kim sắc cánh ảo ảnh. Những cái này ảo ảnh tựa hồ hình thành cường đại động lực, không nhìn bốn phía không gian, không ngừng tiến lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn đã chạy ra Hem Thành. Đông một tiếng, ngay tại Hạ Bình rời đi trong nháy mắt, nhất trưởng từ sâu trong hư không đánh tới, thay đổi thời không, trong nháy mắt liền đem khắp nơi đánh ra một cái khủng bố dấu bàn tay. Hủy diệt hết thảy, trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ tức hồn hển đuổi theo. Lại là chỉ có thể nhìn thấy Hạ Bình bóng dáng, nhân tộc Vũ vô địch, đừng hòng trốn, mặc kệ sau lưng ngươi có đại nhân vật gì chỗ dựa. Hôm nay cũng phải chết. Thế mà ấy chúng ta yêu tộc tân tân khổ khổ vô số năm mới đến Thái Cổ Thiên Long Phù. Đây là thù giết cha, diệt tộc mối hận, dạng này bảo vật ngươi cũng muốn cướp đi. Quả thực là chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Chiết La Mỗ nổi trận lôi đình, giận quát một tiếng, oanh ngâm khoảnh khắc, nó thình lình hóa thành một đầu to lớn vô cùng phi cầm. Chiết La Mỗ rõ ràng là nhất tôn thái cổ hung cầm, che khuất bầu trời, tựa hồ thể nội có một tia côn bằng huyết mạch, một cỗ mạnh mẽ không gian chi lực từ trên người nó bạo phát đi ra, thi triển ra to lớn cánh màu đen, trong nháy mắt liền tiến vào không gian thời không, hướng phía Hạ Bình đuổi theo. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó cũng đuổi theo ra qua Hem Thành, tiến về Lôi Đình Đại Lục chỗ sâu nhất, hai cái một trước một sau, không ngừng truy đuổi, thế mà thật là có một cái cá lọt lưới. Giờ phút này, trung tâm chiến trường, rất nhiều người trong tộc cổ thánh nhân cũng chú ý tới Chiết La Mỗ hành động. Bọn họ nhịn không được thiêu thiêu mi mau, vừa rồi không ngừng phòng bị, không nghĩ tới vẫn là bị một cái trung cổ yêu thánh đi ra ngoài. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao yêu tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc, nhiều thủ đoạn, nếu như đánh đổi khá nhiều lời nói, bọn họ cũng rất khó ngăn cản đối phương hành động. Nhưng là cái kia cướp đi Thái Cổ Thiên Long phù ra băng tựa hồ cái nhân loại. Các ngươi có hay không thấy qua tiểu tử kia? Có nhân tộc trong cổ thánh nhân cảm giác được Hạ Bình trên thân tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Hắn có chút kinh ngạc, tại yêu thánh điện náo ra động tĩnh to lớn ra hỏa lại là bọn họ nhân tộc nhân loại. Chẳng lẽ nói cái này là nhân tộc mỗi cái bí mật kế hoạch hay sao? Chỉ là giữ bí mật đẳng cấp quá cao, liền bọn họ cũng không có tư cách biết. Chưa từng thấy, tựa hồ vẻn vẹn bất hủ thánh nhân. Bất quá vẻn vẹn cái bất hủ thánh nhân, lá gan thế mà lớn đến loại trình độ này, Hem Thành yêu thánh điện cũng dám xông vào, hơn nữa còn thật bị hắn lông tóc không tổn hao gì rời đi. Thật sự là lợi hại, bất quá hắn đang bị Chiết La Mỗ truy sát, giữ nhiều lành ít a. Thính Vũ thánh nhân sờ sờ cằm, hừ, tiểu tử này to gan lớn mật, đã dám làm ra loại sự tình này. Khẳng định cũng thật nhiều thủ đoạn, chiếu ta xem ra tiểu tử kia có thể không dễ dàng như vậy bị Chiết La Mỗ giết chết. Tử Lôi Thánh nhân sắc mặt cổ quái, hắn cảm thấy tên kia dám xử xuất dạng này quỷ kế, ám toán hai đại đỉnh phong chủng tộc, nào chỉ là to gan lớn mật đơn giản như vậy, quả thực là mập đến không biên giới, nhân vật như vậy dễ dàng như vậy liền chết. Đây mới là quái sự. Cũng đúng, vậy liền không cần qua quản tiểu tử kia. Hiện tại bọn này trung cổ yêu thánh mất đi một người trợ giúp, ở vào hạ phong, lần này nhất định phải để chúng nó trả giá đắt. Dù cho giết không chết chúng nó, cũng phải để chúng nó nhận vô pháp phục hồi như cũ thương thế. Thính Vũ thánh mắt người lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm thấy đây là cự đại cơ hội. Đương nhiên, nhất định phải nhượng bọn này yêu tộc thằng nhãi con phải trả cái giá nặng nề. Nếu không chỗ nào xứng đáng động can qua lớn như vậy. Tử Lôi thánh nhân sát khí đằng đằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục